Chương 1370, Thần cốt phần 1. Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác thần chủ rất có thể là một cái tồn tại sau ít thần viêm chí tôn còn cường đại hơn, là siêu cấp cường giả có thể thông thiên triệt địa chi năng. Nói không chừng là tồn tại cùng hạ địa quỳnh lâu cửu lê lão xả cung cấp bậc. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi kỵ, nếu sau lưng thần viêm chí tôn thực sự có hậu trường cường đại, cái kia kết quả trận này linh lung chí tôn cùng thần viêm chí tôn khó có thể đoán trước. Ở bên trong lỗ hổng cực lớn, hình ảnh bên ngoài ngàn vạn xuyên rộng tới. Thần viêm chí tôn thần sắc nghiêm nghị, quanh người tạo thành một vương hỏa diễm lĩnh vực hưng hực. Hai tấm bia màu đá màu đen vây quanh hắn nhanh chóng bay múa. Tấm bia đấy ai lúc lớn lúc nhỏ thay đổi liên tục, công phong nhất thể. Trong mắt sự thần hiện ra một cái đạo ánh sáng, nội tâm kinh ngạc. Hắn liền nhận ra hai cái tấm hắc sắc thạch bia rõ ràng là thương mãng cổ bi. Trong tay thần viêm chí tôn rõ có hai khối thương mãng cổ bi. Diệp Thần tới giờ là không hiểu công dụng thương mãng cổ bi, nhưng hai khối thương mãng cổ bi này trong tay thần viêm chí tôn lại phảng phất có được linh tính rất mạnh cùng uy lực khủng bố. Trên thương mãng cổ bi ghi lại cái tên ma công, hẳn là thần viêm chí tôn lĩnh ngộ những ma công kia. Trong miệng thần viêm chí tôn thì thào lẩm bẩm, người một đám chú ấn tản ra hoa quang, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện phiêu bất ổn định. Linh luồng chí tôn đứng thẳng ở hư không, cùng thần viêm chí tôn xa xa tương đối, nàng không có bất kỳ động tác, thần sắc trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên đạm mạc như vậy, nhưng mà khí thế trên người lại là ẩn ẩn áp trên thần viêm chí tôn. Linh luồng, một trận này ta nhất định phải thắng ngươi. Đôi mắt thần viêm chí tôn hắc mang lóng lánh, vì thắng linh luồng chí tôn hắn thậm chí không tiếc đoạn nhập ma đạo, chỉ là vì xóa đi hồ thẹn. Lòng người chấp niệm quá sâu, khó có thể lĩnh hội võ học chân ý, không có khả năng thắng được ta. Linh lùng chi tồn thong do nói, quanh người quẩn sáng lưu bắn, nhiều đá ngọc liền trắng loán ở không trung chớm nở, phụ trợ nàng giống như là tiên nhân lâm thế. Không cần tới dạy ta như vậy, thần viêm chi tôn hừ lạnh một tiếng, hai khối thương mãng cổ bị quanh người cực tốc xoay tròn, trên mặt lộ ra cái phòng thân sắc ngoan lệ, nói: có hai khối thương mãng cổ bi này tới tay, ta không tin là không thắng được ngươi. Mặc dù ngươi lấy được hai khối thương mãng cổ bi cũng là vô dụng. Linh lùng chi tôn có chút giơ tay lên cầm thon, lộ ra nụ cười tự tin ưu nhã, một loại tuyệt mỹ phương hoa. Hừ, nơi không có thể nói vẹn toàn, đánh qua mới biết. Thần viêm chi tôn ánh mắt lạnh lẽo, tay phải chém ra từng đạo chú ấn lăng không mà bay, tựa như là trận bão hướng linh lùng chí tôn rơi xuống. Linh lùng chí tôn áo trắng tung bay, tóc đen bay lên, đầu ngón tay kết một ấn pháp sống hoa sen, chỉ thấy nhiều cái đóa cánh sen quanh người nàng rung rung chậm rãi tách ra, từng đạo thần quang đẹp mắt giống như là rung động khuếch tán. Bành bành bành, chú ấn thần viêm chí tôn oanh kích một chút, thần quang nhìn như mặt nước lại trực tiếp lộ bung, khó có thể suy giảm tới linh lùng chí tôn mảy may. Chú ấn cùng thần quang kịch liệt va chạm, tóe ra đạo quầng sáng đẹp mắt, để người ta thấy không rõ ở trong đó sao phong kịch liệt. Có mấy chú ấn bay vụt đến bên trên, mỗi tiểu tinh thể. Oanh một tiếng, những tiểu hành tinh thể kia lập tức oanh chia năm xẻ bảy. Hai đại chí tôn ở giữa chiến đấu, quả thực có thể dùng hủy diệt thiên địa để hình dung. Chú ấn cùng ngọc liên ở trên không trung bay múa va chạm, mảnh vỡ tiểu hành tinh thể tứ tán bay vụt, ánh lửa văng khắp nơi, chỉ là trong khoảng khắc mấy trăm tiểu khỏa tinh thể liền phá diệt, đào đạo thời không quan lực ở hư không lưu bắn. Thần viêm chí tôn quát to một tiếng, hóa ra cự linh pháp tướng, một quyền hướng linh lùng chí tôn oanh cứ. Hai cốt những cái tiểu hành tinh kia gặp cỗ lực lượng này lập tức chôn vùi. Cự linh pháp tướng của thần viêm chí tôn cao tới vạn trượng, tay có thể trích tinh, tựa là thần linh quan sát đại địa. Một quyền oanh rơi hư không nghiền nát, tất cả mọi người thấy màn như vậy không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Quả không hổ là thần viêm chí tôn, một quyền này lôi cuốn lấy một cỗ khí tức vô cùng khí phách, hư không tựa hồ cũng bởi vì một quyền này mà sợ run. Thần sắc linh lùng chí tôn không đổi, cánh tay ngọc trắng lõn có chút lâng lên, đối với một quyền này càng ngày càng gần, vỗ nhẹ nhẹ. Cái vỗ này nhìn như đơn giản là ẩn chứa ảo diệu vô cùng, như có vô số thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó. Bành, vô tận thời không đạo văn chi lực giống núi lửa phun trào bắn mà ra, hào quang vạn trượng, thiết quyền cực lớn kia của cự linh pháp tướng sinh sinh ngừng giữa không trung, khó tiến thêm nữa. Một quyền kinh thế này rõ ràng bị Linh Lung Chí Tôn nhẹ nhàng ngăn cản, càng để người ta khiếp sợ nè. Ngày sau đó, trên thiết quyền cực đại kia tràn ra đạo đạo huyết sạn, những dạng đất này nhanh chóng lan tràn, chốc đáp toàn bộ cự linh pháp tướng liền là hiện đầy vết rách, tổ tùy thời lập bạo liệt tiêu vong. Cự linh pháp tướng vỡ tan, Thần Huyết Chí Tôn ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu Linh Lung Chí Tôn bị một quyền của hắn đánh tan cũng không gọi là Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung xem ra là thiên đạo ấn của người càng tịnh tiến. Thần Huyết Chí Tôn nói một kích này chỉ là hắn thăm dò mà thôi. Cự linh pháp tướng của người cũng thế. Linh Lung Chí Tôn cười nhạt một tiếng, phương hòa tuyệt đại. Linh Lung Chí Tôn vừa dứt, chỉ nghe bành bành một hồi lộ vang trên người cự linh pháp tướng, vô số đạo ấn lộ bùng âm âm sụt đổ, trừ khử ở hư không. Sắc mặt Thần Viêm Chí Tôn khẽ biến. Nếu như gần kề chỉ là chán liệt đối với cự linh pháp tướng ảnh hưởng không lớn, nhưng Linh Lung Chí Tôn là thiên đạo ấn so với trước càng thêm tịnh tiến, là thiên đạo ấn thoải mái oanh vào bên trong cự linh pháp tướng, đem cự linh pháp tướng triệt để tàn rã. Mỗi một lần thời điểm Thần Viêm Chí Tôn cảm giác tu vị bạo tăng, có thể địch nổi Linh Lung Chí Tôn, tu vị Linh Lung Chí Tôn tăng lên đều so với hắn nhanh hơn, cuối cùng đều là không thể đào thoát khỏi vận mệnh thất bại. Thần Viêm Chí Tôn nắm chặt hai đấm, mắt hắc mang hiện lên. Thần Viêm, người này không có khả năng thắng ta. Linh Lung Chí Tôn nói, xung quanh Ngọc Liên lặng lặng bồng bềnh, vầng sáng lưu chuyển, nàng mặc thân áo trắng, thần thế bất nhiễm, xinh đẹp tuyệt trần. Hừ, người không khỏi quá mức tự tin, mấy lần trước ta xác thực bại trong tay người, nhưng mà lúc này đây không giống. Chương 1371, Thần Cốt Vận 2. Thần Viên Chí Tôn khẽ nói, thanh âm của hắn dần dần phiêu miểu bất định, thân ảnh lại là huyễn hóa thành hai người, một thân kim sắc lóng lánh, cái khác toàn thân ma khí tuôn ra, hai cái đồng thời mở miệng, thanh âm không ngừng vang vọng. Nếu thế gian có người có thể dung hợp chính ma hai đạo thành tựu vô thượng đỉnh phòng, cái kia hẳn là Thần Viêm ta. Hai Thần Viêm Chí Tôn, một cái vô cùng trang nghiêm to lớn cao ngạo, một cái là dữ tợn đáng sợ, nhưng lúc lời nói là tràn đầy loại ngạo nghễ bá tuyệt thiên hạ. Muốn dung hợp chính ma hai đạo, tất có một kết quả kiên định hướng thiện chi tâm, nếu không sẽ bị ma đạo khống chế, cuối cùng nhất mất phương hướng chính mình. Ha, hướng thiện chi tâm, tâm ta là do ta làm với mình, thế gian thiện ác là do ta định. Ta nói hắn ác là ác, ta nói hắn thiện là thiện. Ở giữa thiên địa chỉ có Thần Viêm ta chờ rằng có thể thành tựu thân thể. Cái Thần Viêm Chí Tôn hoàn toàn ma khí tung hoành cuồng vọng, phá lên cười, nhìn phía Lung Linh Chí Tôn mỉa mai. Linh Lung, người cũng không phải là không có phóng ra một bước kia sao? Trong cơ thể hai Thần Viêm Chí Tôn tựa như có đồ vật gì lóe sáng, là thần cốt. Thần sắc Linh Lung Chí Tôn rốt cuộc biến hóa, Thần Viêm Chí Tôn rõ ràng mạo hiểm đem thần cốt cắm vào cơ thể. Nhân loại với tư cách là chủng tộc thứ ba, muốn đột phá linh tình chủ đỉnh phong tiến vào cảnh giới khác là phi thường khó khăn. Bình thường chỉ có đệ nhất loại, đệ nhị chủng tộc mới là làm được. Ngay cả Linh Lung Chí Tôn cũng là tìm kiếm huyền bí phía trên tình chủ cương ra, nhưng mà thể chung không cách nào phóng ra một bước. Mênh mông vũ trụ trong lịch sử dài dòng muôn trán, từng có một ít tuyệt thế cường giả còn sót ít gì, ví như thần cốt, thần huyết, tinh phách, những vật này cường đại khó có thể tưởng tượng. Coi như Linh Lung Chí Tôn, tuy trong tay có một ít thần huyết, nhưng nàng không dám đơn giản sử dụng. Theo nàng nhiều năm thăm dò, mỗi một loại thần huyết, thần cốt, tinh phách đều là không có cùng thuộc tính, ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí, nếu cắm vào bên trong thân thể không cẩn thận là gặp bạo thể mà vong. Nhưng mà Thần Viêm Chí Tôn rõ ràng dám đem thần cốt cắm vào cơ thể, cái này thật quá kinh người. Thần Viêm, ngươi làm như vậy không sợ tào ngộ thần kiếp sao? Linh Lung Chí Tôn rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Thần kiếp lại có gì sợ, tâm ta không sợ, thiên ta không sợ, thiên cũng sợ ta. Thần Viêm Chí Tôn cười hả, sành chấn hoàn vũ. Linh Lung Chí Tôn và Thần Viêm Chí Tôn chiến đấu cùng đối thoại các đệ tử phía dưới xem cuộc chiến đều có thể nghe thấy trông thấy. Rất nhiều người tầm nghi hoặc không biết thần cốt là gì, mà một đám Chí Tôn thì vặt mặt vẻ lộ lo lắng. Thần Viêm Chí Tôn rõ ràng cả gan làm loạn như vậy, đem thần cốt cắm vào cơ thể, thần cốt cường đại bọn họ là biết tới. Bất kể đại đạo hoặc lăng hay là một ít viễn cổ bí cảnh khác đều là phát hiện một ít tiền bối lưu lại thần cốt, thần huyết cùng tinh phách, nhưng điều này đều là viễn cổ đại năng sau khi chết tàn lưu lại. Ở ngàn năm trước từng có một vị trí cường giả vớt một cái giọt thần huyết, kết quả vị trí cường giả kia trực tiếp bạo thể mà vong. Có thần huyết thần cốt tinh phách yếu kém, có cường đại đến trình độ nghịch thiên. Tùy một cái đám chí tôn hoặc nhiều hoặc ít đều là trải được qua một ít. Nhưng trước khi không có nghiên cứu tinh tường vật này, bọn hắn không người nào dám mạo muội sử dụng, cũng không biết dùng phương pháp gì sử dụng. Diệp Thần kẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới cái bình thần huyết trong không gian bao tay, không biết đối với tu luyện của mình có trợ giúp hay không. Mặt khác, cằn cự cốt trong tay sư gia kia, không biết có hay không là thần cốt trong truyền thuyết. Thần viêm chí tôn tựa hồ từ trước tới nay một người duy nhất thành công dung hợp thần cốt, mượn nhờ ngoại vật, tuy có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu vị, nhưng cuối cùng cũng không phải là đại đạo. Linh luồng chí tôn lắc đầu nhìn thần viêm, mắt cợt sóng không sợ hãi, tựa hồ không chỉ có hắn coi hắn là một đối thủ. Ta chỉ cần thắng được, quản nó đại đạo ở đâu. Thần viêm chí tôn cười nhạo một tiếng, bộ dạng nhìn linh lung chí tôn, lòng một cái cỗ không cam cùng oán hận dâng lên, không thể kìm được. Hai cái thần viêm chí tôn đồng thời ra tay, hướng linh lung chí tôn công tới. Đầy trời chú ấn giống như là thiên la địa võng rậm rạp trăng trịt, hướng linh lung chí tôn bao phủ đi. Những chú ấn này khi thì kim quang vạn trượng, khi thì âm u lạnh như băng, tản ra hai cỗ khí tức hoàn toàn bất đồng. Hằng thiên chi pháp âm dương lần chuyển chính ta hợp nhất. Hai thần viêm chí tôn trong miệng đồng thời quát, thần âm cuồn cuộn đồng loạt công hướng linh lung chí tôn. Linh lôn, nhìn xem là thiên đạo ấn của ngươi lợi hại hay là hằng thiên đạo mà chi thuật của ta lợi hại. Linh lung chí tôn không thấy có chút bối rối, hai tay nhanh chóng kết ấn pháp phiền phức. Quay người nàng bỗng dưng xuất hiện một cái ngọc liên thật lớn, đóa ngọc liên kia lụ hoa chấm lở, trong thời không đạo văn chi lực tạo thành cánh hoa óng ánh long lanh, đem cả người lung linh chí tôn về quanh bên trong. Trong lúc nhất thời ánh sáng rọi tùm lum như những cái bông hoa đại phóng, đóa ngọc liên này tựa như mặt trời chiếu sáng hư không. Linh lung chí tôn chân đạp hoa sen, áo trắng nhẹ nhàng giống như tiên tử ở hoa, sướng đến không giống thân người thế gian. Từng đạo chú ấn oanh kích ở trên ngọc liên cực kỳ lớn, bạo phát trận trận lộ vàng. Những cái cánh sen đóa ngọc này nhẹ lay động, từng đạo lưu quang đẹp mắt thoáng hiện, đem tất cả công kích ngăn cản xuống. Linh lung chí tôn khẽ nói một tiếng, hai tay ấn pháp biến đổi, đóa ngọc liên cực lớn quanh người chậm rãi chán lờ thần quang tứ xạ, vô số đóa tiểu ngọc liên từ từ bay ra giống như là nổi lên hoa vũ. Nhưng mà những cái tiểu ngọc liên này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Nhiều đóa tiểu ngọc liên giống như là lướt nhẹ bay ra, nhưng tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, trong nháy mắt lại đến trước mặt thần viêm chí tôn. Hai thần viêm chí tôn quát to một tiếng, quanh người chú ấn là không ngừng quanh ra, cùng với nhiều đó tiểu ngọc liên kia đụng chung một chỗ, rầm rầm rầm, từng đợt nổ mạnh truyền tới, thời không đạo văn chi lực bắn bốn phía, uy lực kinh người. Hai người nhanh chóng giao thủ mười mấy hiệp, đi đến đầu hư không vỡ vụn, ngay cả chút tinh thể cực lớn bị kinh khí giật tán đánh chúng cũng thiếu chút nữa bị rách tả tơi. Cái này là lực lượng trí cường giả, đạt tới các bậc trí cường thậm chí có thể đánh nát ngôi sao. Song phương giao thủ lực phá hoại thật lớn, câu là đem một phương thế giới kia văng tung tóe. Chương 1372 Đại đạo thiên nguyên chi thuật. May mắn linh lung chí tôn cùng thần viêm chí tôn là ở tử địa cực kỳ xa xôi giao thủ, nếu là ở đây giao thủ sợ rằng là vô số đệ tử bị lạc tai bay vạ gió. Một đám chí tôn ngẩng đầu nhìn chiến đấu trong thế giới kia, nội tâm thất kinh. Linh lung chí tôn cùng thần viêm chí tôn quả là tồn tại đỉnh phong toàn bộ thiên hà tinh vực, dùng thực lực bọn họ sợ là trong tay hai người đi mấy chiều cũng là khó khăn. Sư già thấy níu nữa ấy, sợ hãi thán phục. Ông nội người chứ, quả thật không hổ là chí tôn à, thực lực các chí tôn quả là kinh người. Lòng Diệp Thần cũng rung động không thôi, hai vị chí tôn này đều là đạt đến thực lực đỉnh phong nhân loại. Các đệ tử thế lực khắp nơi là ngẩng đầu, còn mắt đăm đăm nhìn hai đại chí tôn giao thủ ẩn chứa võ đạo áo nghĩa cao nhất, dù là lĩnh ngộ một chút cũng đủ cho bọn hắn hưởng thụ cả đời. Chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này trọn vẹn giằng co 3 ngày 3 đêm. Hai đại chí tôn ở giữa đỉnh phong quyết đấu để cho tất cả mọi người xem là đủ. Linh Lung chí tôn lực địch hai cái phân thân của Thần Viêm chí tôn, y nguyên thành thạo, không có chút hiện tượng thất bại. Tuy Thần Viêm chí tôn một mực không có chiếm được thượng phong, nhưng cái này để cho nhóm chí tôn đang xem cuộc chiến là phi thường kinh ngạc. Dĩ vãng Thần Viêm chí tôn thậm chí không cách nào trong tay Linh Lung chí tôn đi qua 5 chiêu. Năm nay lại có thể cùng Linh Lung chí tôn chiến 3 ngày 3 đêm không có bị thua. Linh Lung chí tôn, thực lực của ngươi không hơn gì cái này. Thần Viêm chí tôn ha ha cuồng tiêu lấy. Chính mà hai cái phân thân đồng thời vận hành Hằng Thiên Đạo Ma chi thuật, tạo thành cấm chế kết giới cự đại, đem Linh Lung chí tôn khốn ở bên trong. Ngàn vạn chú ấn hướng Linh Lung chí tôn oanh khứ. Thần Viêm, ta với ngươi chiến tới giờ thực sự không phải là ta không địch lại ngươi, mà ta muốn nhìn xem sau khi người dùng hợp thần cốt cuối cùng biến hóa thế nào. Lúc này Linh Lung chí tôn đột ngột nói vậy. Cuồng vọng, ta không tin người có thể thắng ta. Thần Viêm chí tôn quát công kích càng thêm lãnh liệt. Linh Lung chí tôn bỗng nhiên nhạt nhạt lửa lụ cười, ánh mắt lộ ra cái thần sắc khác nói. Thần cốt sắc thực lực cương đại, nhưng cuối cùng bất quá là ngoại vật, dùng nhục thể của ngươi còn không cách nào phát huy tất cả thực lực của nó. Người Hằng Hà Thiên Ma chi thuật đạo tùy so với La Thiên đạo ấn của ta muốn cao hơn một cấp, nhưng ta quên nói cho ngươi biết, La Thiên đạo ấn bất quá là một công pháp ta tự nghĩ ra mà thôi. Ta chính thức tu luyện là Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật. Thoại âm rơi xuống, khí tức trên thân Linh Lung chí tôn đột thay đổi. Trước kia là phiêu miểu nhược tiên, linh hoạt mộng ảo, nhưng vẫn là có một tia khí tức nhân loại, mà lúc này khí thế liên tiếp kéo lên, trên người tản phát ra đạo đạo ánh sáng chói lọi thánh khiết. Tóc đen cao cao giơ lên, tiền cờ thắng tuyết, người mặc vạn đạo hảo quang, trong hai cái tròng mắt thanh tịnh không có một cái tia tình cảm của người, phảng phất ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực, giống như một cái thần minh cao cao tại thượng, trường quản sinh tử thế gian vạn vật. Nàng giống như là thành thiên đạo hóa thân, nàng đại biểu cho ý chí thiên đạo. Thần sắc Linh Lung chí tôn vô hỷ vô bi, nhẹ nhàng một trường ấn ra, một đạo trường ấn do cái vầng sáng hình thành cực tốc phóng đại, hướng về đạo cấm chế kia bay đi. Bên trong trường ấn phảng phất ẩn chứa lực lượng bột nguyên vô cùng. Bành một tiếng, ngàn vạn ấn chú bị Linh Lung chí tôn một trường lộ nát. Ngay sau đó, cấm chế vây khốn Linh Lung chí tôn nhào nhào lứt vỡ. Sắc mặt Thần Viêm chí tôn đại biến, chỉ thấy lúc này bàn tay trắng nõn của Linh Lung chí tôn dương nhẹ hai phát thiên nguyên đạo ấn hướng về phía mình cực tốc oanh. Thần Viêm chí tôn tranh thủ thời gian né, nhưng mà thiên nguyên đạo ấn như là như ảnh tùy hình, thế không không giảm. Thần Viêm chí tôn tranh thủ thời gian tế ra thương mãn của bi, hai khối thương mãn của bi bỗng phóng đại như cái tấm chắn thủ hộ trước người Thần Viêm chí tôn. Oanh, hai cái phiến thiên nguyên đạo ấn phân biệt oanh kích nên hai khối thương mãng của y. Thương mãng của y sợ run vù vù, dù không có bị oanh phá, nhưng lực lượng thiên đạo ấn y nguyên là xuyên thấu thiên mãng của y, khắc trên người Thần Viêm chí tôn. Hai Thần Viêm chí tôn phân thân qua một tiếng chảy máu tươi như điện bay ngược mà ra. Chính mà hai cái Thần Viêm chí tôn rõ ràng bị Linh Lung chí tôn một kích đánh tan. Rõ ràng tu luyện Đại Đạo Thiên Nguyên chi thuật, chẳng lẽ người không sợ thiên chi yêu thánh tức giận? Thần Viêm chí tôn bị trọng thương, mặt xẹt qua thần sắc khó có thể tin. Linh Lung chí tôn không nói, nhưng mặt lộ ra sáng tươi cười có thâm ý. Tại Thiên Hà Tinh Vực, Vĩnh Hằng Thần Quốc tổng cộng cắt cử 3 cái thiên chi yêu thánh, nhưng mà 3 cái thiên chi yêu cánh thánh kia chỉ sợ không có cơ hội tức giận rồi. Thần Viêm chí tôn bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt đại biến. Các ngươi! Đồng tử Thần Viêm chí tôn mãnh liệt co rút, tay phải kết động, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quả tiêm toa màu đen. Hắn cực nhanh đem một cái đám linh hồn của mình bám vào trên tiêm toa, đạo tiêm toa kia hóa thành một đạo lưu quang, một lướt mà đi biến mất ở vũ trụ thâm sử. Linh Lung chí tôn thấy vậy cũng không có truy kích, thản nhiên nói: ta không giết ngươi, tất có lý do để ngươi còn sống. Khi có một ngày ngươi không còn lý do để sống, ta tất lấy tính mạng của ngươi. Thần Viêm chí tôn nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Linh Lung chí tôn. Hắn cho rằng Linh Lung chí tôn đã bại lộ sự tình tu luyện Đại Đạo Thiên Nguyên thuật, tất là giết hắn diệt khẩu, cho nên muốn vì bảo vệ lưu lại một đạo linh hồn. Nghĩ không tới Linh Lung chí tôn lại muốn tả hắn. Lúc này bên cái đám chí tôn xem cuộc chiến, ngoại trừ mấy vị chí tôn liên minh không có kinh ngạc, chí tôn thế lực khác khắp nơi ánh mắt lập lòe bất định, tâm tình phức tạp vạn phần. Thần Viêm chí tôn tu luyện mà công để cho chí tôn này kiêng kỵ thật sâu, nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện thần viêm chí tôn không đáng sợ, đáng sợ nhất là linh lung chí tôn, bởi linh lung chí tôn tu luyện lại là đại đạo thiên nguyên chi thuật. Đại đạo thiên nguyên chi thuật là đại đạo thiên quân sáng chế, thiên tri yêu thánh mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể tu, phàm là tu luyện đại đạo thiên nguyên chi thuật giết không tha. Hôm nay linh lung chí tôn tu luyện lại là tu luyện đến cấp độ cao như vậy, tất cả mọi người cho rằng linh lung chí tôn tu luyện chính là thiên đạo ấn, nhưng mà bọn hắn nghĩ lầm rồi. Chương 1373, gặp lại linh lung chí tôn phần 1. Linh lung chí tôn muốn mình làm gì? Khiêu chiến thiên tri yêu thánh, khiêu chiến toàn bộ vĩnh hằng thần quốc sao? Điều này thật đáng sợ. Không biết kế tiếp linh lung chí tôn sẽ làm gì đó. Thần viêm chí tôn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn một lần nữa thua trong tay linh lung chí tôn. Hắn nhìn qua linh lung chí tôn thật sâu nói: Linh lung chí tôn, trước kia mấy lần tuy ta thất bại nhưng mà nội tâm ta không phục, bất có hôm nay thần viêm ta phục ngươi. Không phải phục thực lực của ngươi, mà bội phục dũng khí của ngươi. Ngày sau thần viêm ta cùng ngươi chiến một trận. Thần viêm chí tôn chính mà hai cái phân thân hợp lại là một, bước ra cái phiến hư không thế giới, tay phải vùng xoắn nền ngàn vạn đệ tử xích viêm tinh cung lăng không bay vút. Linh lung chí tôn, chúng ta thành hư chính tôn, bọn người linh chốt chí tôn thoáng có chút chần chừ nói: Các người có thể ly khai, bất quá không thể bước ra thiên hà tinh vực lửa bước. Lúc linh lung chí tôn nói chuyện, giọng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Một đám chí tôn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn minh bạch ý tứ linh lung chí tôn. Đa tạ linh lung chí tôn. Thế lực cấp lời vận đồng chí tôn nhào nhào ôm quyền. Diệp thần nhìn linh lung chí tôn phía trên, lòng có chút hoang mang. Thiên tri yêu thánh không tới, xích viêm tinh cung lần nữa bị chí tôn liên minh áp chế, thần viêm chí tôn bại hoàn toàn, mà linh lung chí tôn vì sao để cho chí tôn thế lực còn lại không thể ly khai thiên hạ tinh vực? Diệp thần nhíu mày cảm thấy sự tình không đơn giản. Đại đạo thiên nguyên chi thuật kia hẳn là cùng đại đạo thiên quân có quan hệ. Tại sao linh lung chí tôn này là tu luyện đại đạo thiên nguyên chi thuật? Mặt khác tu luyện đại đạo thiên nguyên chi thuật nghe nói là không được thiên tri yêu thánh cho phép. Vì sao thiên tri yêu thánh không có xuất hiện ở Trần Vũ đại hội? Hẳn là thiên tri yêu thánh đã. Diệp thần cảm thấy mê hoặc trung trung điệp điệp, nhìn cũng không thấu. Trần Vũ đại hội lần này cứ như vậy mà hạ màn. Bất kể chí tôn liên minh, xích viêm tinh cung hay thế lực khắp nơi đều là mời chào đến không ít nhân tài. Bởi vì chí tôn liên minh cường thế, những thiên tài trổ hết tài năng, có 80% trở nên gia nhập chí tôn liên minh. Sau khi Trần Vũ đại hội chấm dứt, Diệp thần nhận được một kết quả huyết linh thánh quả cùng với hắc vân chiến giáp. Bất quá ngoại trừ huyết linh thánh quả, những vật khác căn bản không được Diệp thần chú ý. Diệp thần cúi đầu nhìn thoáng qua huyết linh thánh quả. Huyết linh thánh quả này một tay đám hết, toàn thân nóng ánh, bên trong ẩn chứa huyết khí tinh thuần. Một mùi thơm lạ xông vào mũi, thẩm thấu ruột gan, chỉ nghe cái mùi kia cũng đủ cho người ta cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nghe nói luyện hóa huyết linh thánh quả có thể dưới tình huống không có tinh hồn trợ giúp trực tiếp tấn sai tình chủ cấp. Diệp thần cân nhắc một phen quyết định hơi hoãn lại cái chuyện luyện hóa huyết linh thánh quả. Tuy giờ hắn là ngộ ra bảy đạo thời không chi lực văn, nhưng mà hắn cảm giác hai đạo thời không chi lực khác, hắn quyết định trước lĩnh ngộ hai cái đạo thời không đạo chi lực còn lại mới là tấn sai tinh chủ. Diệp thần đem miếng huyết linh thánh quả chứa trong một cái hộp ngọc phong tồn bỏ vào lưu minh giới chỉ. Các đệ tử thế lực khắp nơi theo sau chí tôn bọn hắn chậm rãi tản đi. Lầu thuyền tần hậm đầy trời đi ra chí tôn thánh địa, hướng tinh không mênh mông chạy tới. Tiểu linh nhi của ta, buổi tới nhớ là tắm rửa sạch sẽ, đến tẩm cung của sư gia ta. Sư gia lại híp mắt nhìn Điền Linh Nhi gợi cảm nóng bỏng. Điền Linh Nhi một đấm trên đầu sư gia hừ hừ hai tiếng. Tao nói ngươi phải đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Ta mới ngủ với ngươi, ngươi rõ ràng không phải đối thủ của Hùng Viêm kia. Hùng Viêm kia là thần dạ đánh ngã. Hắn đánh hay ta đánh không phải đồng dạng sao? Sư gia phiền muộn nói. Không giống. Điền Linh Nhi đắc ý nhìn sư gia. Ngươi chơi xấu. Sư gia tội nghiệp, cảm tình hắn bận việc cả buổi, như vậy mà không có gì. Thế nào? Ai bảo người không có trải qua lão lương đồng ý liền ký dễ lão lương? Người xem rồi xử lý à? Điền Linh Nhi ở dưới một đám vũ huyền sư hộ vệ lướt thân mà đi. Lúc rời đi lại đối với sư gia tự nhiên cười nói, lụ cười quyến rũ kia làm sư gia ngẩn ngươi. Không có trải qua Điền Linh Nhi đồng ý không được, cái này trải qua làng đồng ý có hay không là được. Sư gia nhìn bóng lưng Điền Linh Nhi hắc hắc cười xấu xa. Ta biết ngay sư gia ta anh vũ như vậy, nàng này khẳng định bị phong độ tư thái của ta mê hoặc. Diệp Thần tiểu tử, người nói đúng hay không? Sư gia thật là vô liêm sỉ. Diệp Thần chỉ có thể làm cái gì giả vờ cũng không nghe thấy. Xin chào, ta là Tiếu Lâm, chúng ta lại gặp. Lúc này Tiếu Lâm xuất hiện trước Diệp Thần, cười khẽ. Chứng kiến Tiếu Lâm xuất hiện, Diệp Thần sửng sốt. Tiếu Lâm này không phải là thanh nghi nhân kia sao? Hắn thế nào lại xuất hiện chỗ này? Sư tôn, ta muốn gặp các người, mời theo ta. Tiếu Lâm hữu lễ. Sư tôn của ngươi? Sư tôn của ngươi là ai? Diệp Thần sửng sốt nghi hoặc hỏi. Linh Lung Chí Tôn. Tiếu Lâm chứng kiến thần sắc Diệp Thần, dí dỏm chừng mắt nhìn. Lờ nụ cười tuy là trang phục đàn ông, nhưng nụ cười kia vẫn cho người ta kích động lòng nói không lên lời. Lội tâm Diệp Thần khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ. Tiếu Lâm này rõ ràng là chính là một nữ nhân mà. Không biết nàng là một cái mỹ nữ hảo hảo, vì sao phải làm mặc trang phục đàn ông? Bất quá Tiếu Lâm không nói gì, hắn coi như cũng không biết. Không nghĩ tới Tiếu Lâm dĩ nhiên lại là đệ tử Linh Lung Chí Tôn, chắc không được mình nhìn không thấu tu vị của nàng. Đệ tử Chí Tôn quả bất phàm. Diệp Thần không có nghĩ tới Linh Lung Chí Tôn lại muốn gặp hắn cùng sư gia. Sư gia, chúng ta phải gặp Linh Lung Chí Tôn rồi. Diệp Thần nhìn sư gia nói. Ở dưới dẫn dắt của Tiếu Lâm, hai người một sư một chỗ bay vút. Tiểu nữ này thành tú như vậy, lại là đàn bà. Sư gia nhìn qua bóng lưng Tiếu Lâm nhỏ giọng với Diệp Thần nói. Tiếu Lâm tự hồ nghe được sư gia nói, quay đầu hùng hằng chừng sư gia. Xem, cử động này cùng đàn bà không gì khác nhau, sư gia ta quả là không sai. Sư gia mặt đắc ý. Diệp Thần vuốt huyệt thái dương, ý bảo sư gia đừng nói nữa. Tiếu Lâm đã lữ giả trang làm nhân, nhất định có ít nguyên nhân. Tôi tử, người rõ ràng không tin ta nói. Sư gia còn tưởng rằng Diệp Thần không tin, cua cờ móng vuốt nói. Nếu người không tin sư gia ta, đè hắn. Người cởi quần áo hắn ra nhìn một cái, tuyệt đối là nữ nhân. Chương 1374, gặp Linh Lung Chí Tôn phần 2. Bà một tiếng giòn vang, sư gia bỗng nhiên trúng một chưởng. Ai? Là ai? Là ai đánh ta? Có gan thì đứng ra xem sư gia ta hay không lột sang ngươi. Sư gia ngắm tứ phía cũng không có phát hiện, lẩm bẩm một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi, tính toán anh hùng hào hán gì? Bà một tiếng, trên đầu sư gia lại bị đánh một chưởng. Sư thần thật sâu nhìn qua bóng lưng Tiếu Lâm. Tuy đằng sau Tiếu Lâm hoàn toàn không có chứng kiến Tiếu Lâm có bất kỳ động tác, nhưng Diệp Thần cảm giác được mới ra tay đánh sư gia tuyệt là Tiếu Lâm. Đường theo thời không đạo văn chi lực chấn động, Diệp Thần mơ hồ là truy tung tới khí tức Tiếu Lâm. Tiếu Lâm ra tay tốc độ cực nhanh, quả nhiên thực lực thần truyền đệ tử Linh Lung Chí Tôn không thể khinh thường. Tiếu Lâm mới là thị thần thập trọng mà thôi. Diệp Thần giờ hiểu được bên trong Chí Tôn liên minh vẫn là ẩn tàng một ít thực lực. Nếu Tiếu Lâm lên sân, thực lực nhất định không kém Hùng Viêm. Sư gia ta phát hỏa, con quỷ nhỏ, có phải người làm hay không? Sư gia ta không báo nổi, ngươi còn tưởng là ta là con mèo bệnh á? Sư gia dương nành vuốt muốn xông lên, Diệp Thần vội vào đem sư gia lui lại. Người giữ ta làm cái gì? Sư gia trừng mắt liếc Diệp Thần. Người không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần lắc đầu. Sao có thể? Ta không phải đối thủ của con quỷ nhỏ này. Sư gia không phục, trừng mắt nhìn Tiếu Lâm, ngữ khí hơi kém xuống. Nếu sư gia ta động thủ, một cái tát có thể đem nàng đánh ngã. Bất quá được rồi, sư gia ta không cùng đàn bà chấp mặt. Sau khi nói xong, sư gia lại co lại sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần nhịn không được cười lên. Cho tới bây giờ sư gia cũng minh bạch, có ít người cũng không phải bọn hắn đối phó là có thể đối phó. Diệp Thần nói đánh không lại như vậy nhất định là đánh không lại. Tiếu Lâm vẫn là rất rộng lượng, cũng không có lại ra tay. Hai người một sư một đường bay vút tấn nhập bên chủ tình Chí Tôn thánh địa. Một cái cung điện khoáng đạt to lớn, sáu Chí Tôn pháp tướng ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, trên người thần quang chói sáng trang nghiêm uy vũ. Trên cao nhất Linh Lung pháp tướng Chí Tôn cao cao xếp bằng, nằm một cái thân váy dài bạch ngọc sắc, tóc dài cao co lại, cả người giống như một cái đóa bạch liên bằng thành ngọc khiết, cải dung ngàn tuyệt vời kia không khỏi để cho người ta mọi người tự ti mật cảm. Tuy Linh Lung Chí Tôn không có phóng xuất ra bất luận kiến thức Chí Tôn gì, lại là làm cho người ta áp lực hít thở không thông. Ngay cả sư gia gần đây cười đùa tí tưởng tới trong đại điện cũng không dám ra ngoài. Sư Tần hướng thần Mộc Chí Tôn nhìn lại, lại thấy thần Mộc Chí Tôn đối hắn, và sư gia gật đầu mỉm cười. Chứng kiến vẻ mặt thần Mộc Chí Tôn, nội tâm Diệp Thần đại định Linh Lương Chí Tôn kêu oán cùng sư gia đến hẳn không phải chuyện xấu. Diệp Thần, người lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực, lại giúp Chí Tôn nhà mình ta thắng vinh dự, người nghĩ muốn bàn thưởng cái gì? Linh Lung Chí Tôn thông qua mấy thủ đoạn điều tra rõ lai lịch Diệp Thần cùng sư gia, đối tình huống Thiên Nguyên Tinh cũng hiểu rõ kỹ càng, ngừng một chút nói, người ngay cả Ma Linh Thần Hạm cũng có, bàn thưởng nó người tự nhiên là hoàn toàn không có hứng thú. Nghe Linh Lung Chí Tôn nói, Diệp Thần minh bạch lai lịch của mình sợ đã bị Linh Lung Chí Tôn tra được nhất thanh nhị sở, bất quá nội tâm cũng không có bao lo lắng, dù sao lấy thân phận của Linh Lung Chí Tôn chắc có lẽ là không đối với Thiên Nguyên Tinh của mình chủ động động thủ. Bọn làm Chí Tôn, Thần Mộc Chí Tôn, Thiền Vũ Chí Tôn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng ngay cả Ma Linh Thần Hạm cũng có, đây chính là Ma Linh Thần Hạm a. Toàn bộ Chí Tôn liên minh chỉ có Linh Lung Chí Tôn có Ma Linh Thần Hạm, nhưng Ma Linh Thần Hạm có tiền cũng không biết nơi nào mua. Người đã là đệ tử của Thần Mộc Chí Tôn, ta cũng không tiện đoạt người yêu thích, sau này đãi ngộ của người cùng Tự Hỏa Tinh Sư đều cùng thân truyền đệ tử của ta giống nhau, ngoại trừ có một ít cấm địa của chủ tinh, địa phương khác các người có thể tùy đi lại, kể cả tàng thư các thần binh. Linh Lung Chí Tôn nói, Chí Tôn liên minh tàng thư các là một lời tốt. Thần Mộc Chí Tôn nhìn Diệp Thần mỉm cười gật đầu, đà tạ Linh Lung Chí Tôn. Diệp Thần chắp tay nói, hắn chú yếu biểu lộ của Thần Mộc Chí Tôn, nghĩ tới những cái địa phương tàng thư các thần binh các này có lẽ không phải chuyện đùa. Đợi lát nữa ta để cho Tiếu Lâm đem mấy cái sư huynh sư tỷ giới thiệu cho các người. Linh Lung Chí Tôn cười nhạt một tiếng nói, sau này các người ngụ bên trong chủ tinh thánh cung ta, không cần phải đi tinh huy thánh địa. Nghe Linh Lung Chí Tôn nói, Diệp Thần lão có không rõ, tinh huy thánh địa tuy được xưng là địa phương đệ nhất thiên tài tụ tập, nhưng mà thiên tài đệ tử chính thức đều trong thánh cung, bằng không thì tinh huy thánh địa cũng sẽ không chỉ có một cái người Nhung Nguyên bị làm Chí Tôn thu làm đệ tử. Chỉ có lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực trở lên mới là gia nhập thánh cung. Sư gia là người duy nhất không có lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực lại có thể tiến vào thánh cung, bởi sư gia có được Thiên Hoàng Thánh Thể. Nhung Nguyên tuy là đệ tử Lam Chí Tôn nhưng mà không được vào thánh cung, trong thánh cung cơ bản đều là thân truyền đệ tử chính thức, từng cái Chí Tôn là đệ tử dòng chính, rất nhiều đệ tử là các nguyên lão Chí Tôn liên minh, còn có nhóm Chí Tôn du lịch các nơi phát hiện thiên tài. Đối với Linh Lung Chí Tôn cùng Thần Viêm Chí Tôn đối thoại lúc trước, lòng Diệp Thần có rất nhiều nghi hoặc, nhưng những vấn đề này tựa hồ không thích hợp hỏi. Trăm năm sau thánh địa sẽ là tàu ngộ một lần đại kiếp, hy vọng các người có thể đồng lòng hợp sức trùng phá cường địch. Linh Lung Chí Tôn nhìn xa hư không ung dung tờ dài nói, trăm năm sau đại kiếp, cái đại kiếp gì? Sát, trăm năm sau có đại kiếp, xem ra Chí Tôn nên mình nghỉ ngơi trăm năm lại phải trốn rồi. Nội tâm sư gia nói thầm thoáng qua. Linh Lung Chí Tôn thu hồi ánh mắt giống như cười cũng như không, lại là nhìn qua sư gia. Sư gia lập tức nghiêm trang hướng phía cuối ngồi, làm như là sự tình cũng không phải phát sinh. Làm Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần nói, Diệp Thần, trước đây người đem Nhung Nguyên kích thương, sự tình điều tra rõ là Nhung Nguyên động tay trước, ta đã trừng phạt hắn. Người tuy cũng có sai, nhưng nhìn người vì Chí Tôn liên minh có được vinh quang ta liền không truy cứu, sau này trong Chí Tôn liên minh cấm tuyệt đồng môn tương tàn. Thanh âm của Lâm Chí Tôn uy nghiêm, khí thế nghiêm nghị